Phúc Đức Thiên Quan, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lợi Đạo Mẫu đi theo Hoàng Thiên nói xong những này về sau, nhưng cũng không có ở lâu. Nghĩ đến Thường Minh Tử nói không chừng khắp nơi cùng nàng có chút tối chung đầu tranh, cần nàng hao phí tinh lực đi hóa giải. Hoàng Thiên chỉ đem nhân môn tế luyện, phát giác trong đó mới tăng pháp cấm, nhiều một chút huyền diệu. Bởi vì cái gọi là huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn, hấp thu giới này môn khái niệm, hắn thậm chí có thể phân ra một chút khái niệm, dung nhập cái khác trong cánh cửa. Cũng tỉ như, Hoàng Thiên có thể đem hắn cùng nhà mình hỗn độn châu tế luyện cùng một chỗ. Sau đó, hỗn độn châu chỗ kết nối man hoang châu Bách Độc Sơn, tiểu thiên thế giới, Hoàng Thiên dãy núi, liền đều sẽ có ổn định môn hộ. Có thể mở ra khép kín, thậm chí không cần Hoàng Thiên chủ động, những người khác học xong môn hộ mở ra phương pháp, đều có thể tiến vào Hoàng Thiên hỗn độn châu bên trong. Cái này dạng liền thuận tiện rất nhiều. Người bình thường nghĩ tất nhiên là dùng cái này truyền tống vật tư, chuyển đổi lưỡng giới, từ từ làm trơn. Hoàng Thiên đọc thật là có thể hay không kết nối hư huyễn thế giới. Tỉ như, trong sách thế giới, ngũ phẩm dương thần về sau, khai phát thần quốc, nói là khai phát thần quốc, kỳ thật chính là sáng tạo tiểu thiên thế giới, hư không tạo vật, lại hoặc là đem phúc địa tấn thăng làm động thiên. Hoàng Thiên cố ý biên soạn một chút hư huyễn thế giới, lấy mộng cảnh diễn dịch trong sách thế giới, như thế cũng không cần đầu nhập quá nhiều chi phí, hình thành phó bản, có thể lật lại soát, chỉ là từ đó soát xuất đạo bộ. Khả năng còn cần cụ hiện quyền hành, mặc dù hương hòa có luyện giả thành thật lực lượng, nhưng có cụ hiện quyền hành về sau, liền có thể hao tổn nhỏ hơn rất nhiều. Không phải Hoàng Thiên không tưởng tượng nổi, những cái kia cái gì chủ thần, cho những mạo hiểm giả kia, xuyên qua chư thiên, đều là hắn nắm trong tay thế giới sao? Hiển nhiên khả năng không lớn, chỉ sợ là thật thật giả giả, hư hư thật thật. Hoàng Thiên muốn tranh thủ ngũ phẩm đột phá dương thần thời điểm, đồng thời nghịch chứng tiên thiên thần linh, liền phải thu thập đại lượng truyền thuyết độ, thần thoại độ, như thế luyện giả thành thật, mới có thể nghịch chuyển nhân quả, chân chính biến thành tiên thiên thần linh, không phải coi như đạt được đại lượng tiên thiên nguyên khí, thậm chí tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo, trừ tiên thiên linh căn, thậm chí cả tiên thiên linh quang, đều khó mà nghịch chuyển thời không, sửa chữa bước chân, chỉ có mở máy gian lận, đi hỗn độn tà thần đường xưa rồi. Nhìn xem trên trời dừng lại hư không bảo thuyền, còn có long xương dãy núi xung quanh khắp nơi đóng quân cửu châu binh mã. Bởi vì cấp cho vật tư sung túc, cùng trước đó tà thần giáo hội thống trị thời điểm cách biệt một trời. Từ giới rất nhiều thổ dân đều cam nguyện tới làm dân phu. Không có giới gian cái này khái niệm, nhóm lớn thần miếu, tế đàn, bị cải tạo làm thần linh hành cung, thuần một sắc cửu châu phong cách, ngay cả Hoàng Thiên cũng ở nơi đây hỗn đến một tòa miếu nhỏ. Chỗ xa hơn, có một khối cao lớn bia đá, phía trên dùng dây thừng treo thợ thủ công, ngay tại cực kỳ tinh tế điêu khắc trấn nhạc linh vương tượng thần. Thỉnh thoảng có bay tới bay lui hồng quang lóe qua. Có thể thấy được trong đó là thất phẩm đi lên thần linh, hoặc là kim đan đi lên địa tiên tu sĩ, yêu linh, những này thần linh, tu sĩ, yêu linh, rất nhiều đều là mới tới. Nhóm thứ hai điều động cưỡi chiến hạm, bảo thuyền, dẫn độ giới này, còn có rất nhiều là xây dựng trước đó cái kia bị ma nhuộm trung thiên thế giới văn minh. Bọn hắn muốn ở chỗ này kiến thiết một môn, giới vực thần lôi pháo. Tại trung thiên thế giới dựng lên thân pháo, đối diện đại thiên thế giới oanh tạc, tập kết chính là giới này bản nguyên năng lượng, hao tổn cũng là giới này vật tư. Mỗi một pháo, đều sẽ có thể làm được long xương thế tử hư không bảo thuyền phá vỡ trung thiên thế giới giới màng. Lớn phạm chân lôi, hiệu quả, đây là trước đó cửu châu đóng quân bị ma nhuộm trung thiên thế giới nhân đạo khoa học kỹ thuật. Bất quá bây giờ bị cửu châu thần linh học tập nghiên cứu, cũng tăng thêm cải thiện, biến thành luyện khí khoa học kỹ thuật rồi. Chỉ là kiến tạo lên 10 phần phiền phức. bất quá đê giai luyện khí sư, trận pháp sư, phù văn sư, đều là 10 phần giá rẻ. Thậm chí từ lợi đạo mẫu thành tựu Thái Dương thần chỉ về sau. Những luyện khí sư này ngay cả địa hỏa đều có thể không cần. Trực tiếp tiếp dẫn trên trời Thái Dương chân hỏa. Luyện khí trình độ đều đề cao rất nhiều. Mà cần thiết khoáng sản vật liệu. Cũng đều là từng cái địa mạch sư. Liên tiếp địa thần, kim thần, từng cái tìm kiếm. Trực tiếp mở đào. Căn bản không dùng cố kỵ làm phá hư. Cái gì chu sa mỏ, thủy ngân mỏ, lưu huỳnh mỏ, các loại khoáng sản, liên tục không ngừng vận chuyển đến những này luyện khí công xưởng bên trong. Gia công thành từng bước bộ kiện, cuối cùng lắp đặt đến phía trên. Cái này tại Cửu Châu mà nói, căn bản không thể tưởng tượng, dù sao Cửu Châu đệ nhất liền cấm chế phá hư đại địa. Cấm chế tùy ý khai thác khoáng vật, chỉ một số nhỏ có thể tiếp tục tính đào móc, rất lớn một bộ phận. Đều là động thiên phúc địa, nhà mình bồi dưỡng, lại hoặc là vực ngoại hư không. Các loại tinh thần phía trên khai thác, Hoàng Thiên có thể đoán trước đạt được. Nơi này sắp trở thành quân công trọng trấn, thậm chí thành lập quân công thành trì, để phục vụ những tu sĩ này. Thần linh, xung quanh cái khác sản nghiệp vậy cấp tốc phát triển. Chính là cùng Hoàng Thiên dãy núi bởi vì hỏa phủ bị điều động dùng để luyện đan luyện khí. Chuẩn bị hậu cần, Hoàng Thiên bởi vậy được lợi mở ra phường thị, nhưng thật ra là đạo lý giống nhau. Hoàng Thiên còn tại quan sát, Niên Hữu Dư cũng đã đi làm quầy hàng, buôn bán thạch trứng đổ thạch rồi. Xem ra vừa chuẩn bị kiếm một món lớn, Hoàng Thiên lại là từ đó quan sát vận mệnh của bọn hắn sợi tơ. Rất nhiều đều là như đoạn không phải đoạn, tựa hồ có một con máu đỏ cái kéo tại thu hoạch tu bổ bình thường. Hoảng hốt ở giữa, Hoàng Thiên nghe một tiếng, sư đệ, Hoàng Thiên nháy mắt bừng tỉnh, trông thấy trong đám người Huyền Nguyên Tử, đang cười mặt uyển chuyển nhìn mình, nhưng Hoàng Thiên nhìn kỹ lại, nhưng lại không có trông thấy Huyền Nguyên Tử rồi. Hắn đi ra, trước đó Huyền Nguyên Tử liền trong mộng cảnh thế giới đại sát đặc sát, nói hết thảy hư ảo, đều vì tâm chướng. Niên Hữu Dư đã nói nếu như hắn giết sạch sở hữu ý nghĩ sằng bậy, liền cực kỳ có khả năng khám phá hư ảo, đi xuất hiện thực, nhưng rõ ràng thứ nhất đạo linh quang đã băng diệt. Cái này cái gọi là Huyền Nguyên Tử bản thân liền là hư ảo. Làm sao có thể đột phá hư ảo cùng hiện thực chướng ngại? Từ tà thần trong mộng cảnh đơn độc cụ hiện ra tới đâu? Vậy hắn là Huyền Nguyên Tử? Vẫn là hỗn độn tà thần ý chí một bộ phận hiển hóa. Cái gọi là thân ngoại hóa thân, nhất niệm chi thân, hay là ta tinh thần hoảng hốt, nghe lầm, Hoàng Thiên cảm thấy khả năng không lớn. Xem ra từ lợi đạo mẫu nói có thể là đúng. Phương thế giới này không thể ngốc rồi. Số mạng của những người này, Hoàng Thiên hơi suy tư, quyết định vẫn là cáo chi Long Xương Thế Tử. Long Xương Thế Tử lúc này 10 phần bận rộn. Trấn áp giới này về sau, mỗi ngày liền có đại lượng sự vật phải xử lý, trong ngoài đều có, cũng chỉ có thể đem dương thần phân hóa, một cái chuyên môn xử lý giới này man nhân giáo hóa quy thuận vấn đề, một cái chuyên môn xử lý tà thần vấn đề, một cái chuyên môn xử lý chi viện giới khác vấn đề. Lúc trước Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương giáng sinh thọ thần sinh nhật thu lễ tiếp kiến chư tân sinh thần linh thời điểm, cũng phân là ra 10 cái. Xem ra đây là nhà hắn truyền thống. Hoàng Thiên bao nhiêu có thể có chút mặt mũi. Không biết có phải hay không là Linh Vương đề điểm nguyên nhân. Hoàng Thiên không có chờ bao lâu, liền gặp được Long Xương Thế Tử. Long Xương Thế Tử cùng trước đó so sánh, khí chất tăng lên rất nhiều. Có lẽ là thường xuyên xử lý chính vụ kinh nghiệm gia tăng, cho nên xem ra trầm ổn rất nhiều. Lại hoặc là thành công thu phục một phương trung thiên thế giới. Nuôi xả giận độ, tóm lại, có một ít vương giả khí độ. Cách chương.